Tập 5. Chương 25. Từ sau khi cha con Thường Hiên đi rồi, A Phúc cảm thấy cả người không yên, nàng một mình ở tiểu viện có chút không quen, sau lại đi tìm Lâm Ma Ma, Lâm Ma Ma đề nghị để A Phúc chuyển tới đây ở, bất quá suy xét nhiều lần, A Phúc vẫn cảm thấy quên đi, bản thân một mình ở đó tuy có chút cô đơn, nhưng cũng không có trở ngại gì, không nên chuyển đến chỗ Lâm Ma Ma chọc cho người khác nói ra nói vào. Nhị thiếu phu nhân biết chuyện A Phúc, nói một người nổi lửa cũng phiền toái, làm gì phí công ép buộc, dứt khoát ở lại bên này ăn đi, A Phúc ngẫm lại cũng đúng, thẳng thắn cùng nhóm nha hoàn ở chỗ nhị thiếu phu nhân cùng nhau ăn cơm. Một hôm, A Phúc ăn cơm xong, bên ngoài lập tức có một tiểu nha hoàn tết hai bím tóc dài lại đây gọi, nói là trong viện Tôn đại quản gia, có việc tìm A Phúc. Nhị thiếu phu nhân vừa vặn nhìn thấy, cũng hỏi nguyên do. Thì ra là con dâu của Tôn đại quản gia muốn mời muội muội tốt trước kia của tiểu thư qua cùng nhau đoàn tụ. A Phúc có chút kinh ngạc, chính mình cùng tỉnh nha đầu thật sự không quen, không đáng để mời mình, nhưng nếu không đi cũng không ổn. Nhị thiếu phu nhân nở nụ cười, chỉ một tiểu nha hoàn 14-15 tuổi trong phòng nói, Liễu Nhi, ngươi đi theo A Phúc tỷ tỷ qua chỗ Tôn đại quản gia đi, nhớ rõ phải nghe lời A Phúc tỷ tỷ đó. Nói lời này ý là muốn đem Liễu Nhi ban cho A Phúc sai bảo. A Phúc vội vàng khéo léo từ chối, dù sao chính mình bất quá cũng chỉ là một người hầu, làm sao không biết xấu hổ mang theo một nha hoàn đi hãnh diện đâu, nhưng nhị thiếu phu nhân lại kiên trì, không có Liễu Nhi đi theo thì không cho A Phúc đi, A Phúc không có cách, cũng chỉ có thể như thế. Đến viện của Tôn đại quản gia, chỉ thấy mặc dù đều là quản sự, nhưng viện này so với nơi mình ở cũng là xa hoa thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì mới có việc vui trên cổng còn dán chữ hỷ đỏ thẫm, mà phòng ở cửa sổ cũng dán giấy màu đỏ song hỷ. Lúc này trong phòng hẳn là tụ tập vài cô con dâu, ở bên trong có tiếng cười nói. A Phúc cùng tiểu nha hoàng Liễu Nhi đi vào trong viện, tỉnh nha đầu nhìn qua cửa sổ, mới cười nói, ôi chao, A Phúc đến đây, ta đi qua tiếp đã. Một lát, A Phúc đã nhìn thấy tỉnh nha đầu mặc trên người áo thêu màu đỏ thẫm chỉ vàng tươi cười đi ra, nhiệt tình lại đây lôi kéo tay A Phúc, đưa A Phúc đón vào phòng. A Phúc cùng tỉnh nha đầu vốn không quen, nay bị tiếp đãi nhiệt tình như vậy, có chút thụ sủng nhược kinh. Vào nhà chỉ thấy trên giường trong phòng đã có một đám nữ tử, có mập có ốm, tuổi cũng không quá 20, nghĩ đến chắc là bạn khuê phòng của tỉnh nha đầu. Trong đó, A Phúc thấy cũng có mấy người nhìn quen mắt, đại khái vừa thấy, đã đoán được đây đều là người trong phòng Tam thiếu gia. Chúng nữ tử tụ cùng một chỗ, đơn giản là nói giỡn một phen, cắn chút hạt dưa ăn chút hoa quả mà thôi. Bất quá tỉnh nha đầu, nay nên gọi là vượng phu nhân, hiển nhiên đối với việc A Phúc dẫn theo một tiểu nha hoàng Liễu Nhi hơi có chút kinh ngạc. Nàng ta không giấu vết hỏi A Phúc, biết nha hoàng này là nhị thiếu phu nhân phái cùng sang đây, cũng nhiệt tình khoản đãi. Vài cô con dâu kia thấy A Phúc dẫn theo nha hoàng, cũng đều có chút hâm mộ, còn nói đến Thường Hiên, rằng Thường Hiên người này có bao nhiêu tốt, còn nhắc tới trước kia bọn họ khi dễ Thường Hiên như thế nào, bắt Thường Hiên giúp bọn họ làm việc, để Thường Hiên mua cho bọn họ mấy thứ đồ chơi. A Phúc nghe đến mấy chuyện này, bất quá cười trừ, nàng biết Thường Hiên đối với người khác không tệ, đối với bọn nha hoàng cũng không sai, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không như vậy mà cưới mình. Rất nhanh lời này lại chuyển đến trên người vượng phu nhân tỉnh nha đầu, vì thế lại nói Thường Hiên khi đó đối xử tốt nhất vẫn là vượng phu nhân, hồi đó vượng phu nhân phàm là muốn cái gì, Thường Hiên nhất định sẽ mua cho nàng ta bằng được. Thốt ra lời này ra, A Phúc trong lòng tự nhiên có chút không được tự nhiên, bất quá nhìn sang vượng phu nhân bên cạnh, nàng vẫn là cười khẽ, ôm nhu nói, chàng à, cũng không có gì ưu việt, chỉ là người cư xử thành thật thôi. Vượng phu nhân nghe đến mấy lời này, cũng có chút không được tự nhiên nở nụ cười, lập tức nói sang chuyện khác, nói Tam thiếu gia đặt mua của hồi môn cho mình, lại nói vẫn là Tam thiếu gia tốt nhất. Các vị nha hoàng vừa nghe lời này, đều hâm mộ tò mò hỏi vượng phu nhân đồ cưới sính lễ linh tinh. Vượng phu nhân rất thích thú, dứt khoát cởi giày lên giường, từ tủ đầu giường lấy ra một cái hòm, mở ra cho chư vị xem. Trong đó có các loại vải dệt tơ lụa, cũng có quần may sẵn năm màu rực rỡ, hiển nhiên cũng có các trang sức tranh thêu, chỉ nhìn thôi các nha hoàn cũng trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc hỏi, đây đều là Tam thiếu gia đưa cho ngươi. Vượng phu nhân cười lắc lắc đầu, vẻ mặt hạnh phúc, tất nhiên không phải, bên trong có rất nhiều là vượng chuẩn bị cho ta. Bởi vậy, mọi người hâm mộ vượng phu nhân tỉnh nha đầu hơn, đều tán thưởng nàng ta gả vào chỗ tốt, nói nàng ta sau này chính là nửa chủ tử. Vượng phu nhân tỉnh nha đầu nghe vậy cười, nhíu mày nhìn A Phúc nói, nếu nói nửa chủ tử, ta xem A Phúc đã là chủ tử rồi nha, giờ cũng đã có nha hoàng sai bảo. A Phúc vội vàng cười lắc đầu, lại khen tỉnh nha đầu rất nhiều, hâm mộ hòm đồ cưới của nàng ta, nhờ vậy mới được người bỏ qua không đề cập tới. Trong lúc đó, vượng phu nhân lại lấy ra một chồng bao đỏ, nói là muốn tặng cho mọi người, cảm ơn mọi người ngày đại hỷ của nàng ta đã bận rộn chiếu cố, mọi người không nhận, nàng ta lại nhất định phải đưa, cuối cùng mọi người chỉ có thể nhận. Vốn dĩ vượng phu nhân muốn giữ mọi người ở lại ăn cơm trưa, nhưng nhị thiếu phu nhân lại phái người đến gọi A Phúc, nói là đại thiếu gia đến, muốn thương lượng với A Phúc chuyện bức họa kia nên vẽ như thế nào. A Phúc trong lòng tuy rằng cảm thấy chuyện vẽ tranh này mình cũng không hiểu, bất quá nhị thiếu phu nhân đã gọi, nàng cũng không thể không nghe, chỉ đành cáo lui với vượng phu nhân. Vượng phu nhân cũng gợi hỏi chuyện đại thiếu gia vẽ tranh, A Phúc biết việc này không thể nói tỉ mỉ, nên thuận miệng nói là thêu cho lão phu nhân bức tranh thêu thôi. Sau khi rời khỏi viện Tôn đại quản gia, Liễu Nhi bắt đầu miệng nói dông dài hâm mộ vượng phu nhân, còn nói vượng phu nhân dáng vẻ xinh đẹp làm sao, nay nhìn rất quý khí. Liễu Nhi cũng có một cái bao đỏ, điều này làm cho Liễu Nhi bắt đầu cảm thấy vượng phu nhân là người tốt. A Phúc không nói gì, chỉ nở nụ cười nhẹ. Khi hai người sắp đến chỗ nhị thiếu phu nhân, lại thấy đối diện có một nữ tử sắc mặt tiều tụy tóc hơi khô vàng, trong tay cầm một cái thùng. Mùi trong thùng không dễ ngửi. A Phúc đang muốn vòng qua, ai ngờ nàng kia lại hô một tiếng A Phúc. A Phúc quay đầu nhìn kỹ, chấn động, thì ra đây đúng là nha hoàng Hoa Nghênh Xuân ngày xưa cùng ở phòng thêu. Nha hoàng Hoa Nghênh Xuân xem ra rất bận rộn, nói với A Phúc mấy câu đã cầm theo cái thùng vội vàng rời đi. A Phúc nhìn bóng dáng của nàng ta, khó tránh khỏi thổn thức, nghĩ trước kia Hoa Nghênh Xuân cũng là nụ hoa, sau này biến thành như vậy. Tiểu nha hoàng Liễu Nhi ở một bên than thở nói, gả cho một nô tài làm việc trong chuồng ngựa, bây giờ không phải cũng là một ma ma chăm sóc ngựa thôi sao? A Phúc nghe xong, trong lòng ưu sầu, bất quá nhớ lại vừa rồi thấy vượng phu nhân tỉnh nha đầu, cũng không khỏi cảm thán, số mệnh này với phụ nữ mà nói, đơn giản là gả tốt hay không tốt mà phân biệt. Cũng cùng là người hầu trong phủ. Ngươi gả cho con trai quản sự từ nay về sau miễn cưỡng có thể trở thành phu nhân có uy tín danh dự, gả cho gã sai vặt trong chuồng ngựa, từ nay về sau sẽ là rối bù rồi. A Phúc nghĩ vậy, còn nghĩ đến đêm trung thu trong viện của Lâm Ma Ma rất lạnh lẽo thê lương, khó tránh khỏi có chút sầu não, cũng thấp đầu chậm rãi trở về viện của nhị thiếu phu nhân. Kỳ thật từ ngày ấy trước mặt mọi người lấy chuyện trêu đùa giữa A Phúc và đại thiếu gia, A Phúc luôn muốn tránh đại thiếu gia. Nhưng nay nếu đã nhận lấy việc theo này, lão phu nhân và cả nhị thiếu phu nhân đều có ý để đại thiếu gia đến chấp bút vẽ, A Phúc không thể tránh được tiếp xúc với đại thiếu gia. Nàng vì tị hiềm, ngày thường luôn có A Bình hoặc là nhị thiếu phu nhân ở đây mới nói chuyện với đại thiếu gia. Đại thiếu gia cũng không thèm để ý, có đôi khi ở trong sân thấy A Phúc còn ôn hòa chào hỏi. A Phúc luôn nghiêm mặt chào hỏi qua loa sau đó là vội rời đi. Đối với việc này, đại thiếu gia bất quá cũng chỉ thở dài một tiếng thôi. Hôm nay, hai người đang nói chuyện, A Bình bên cạnh cũng đi theo nói vài câu, không khí rất tốt. Ai biết nhị thiếu phu nhân bỗng nhiên gọi A Bình qua, A Bình không làm được, chỉ đành dặn dò A Phúc, muội cứ nói chuyện trước, ta đi qua xem sao. Nói xong hướng đến đại thiếu gia cáo biệt rời đi. Đại thiếu gia nhìn A Bình vội vã rời đi, mỉm cười lắc đầu nói, nha hoàng này, nay vẫn hấp tấp như vậy. A Phúc không đáp lời, một mình đối mặt với đại thiếu gia, nàng không biết nói cái gì cho phải. Ánh mắt ôn nhu của đại thiếu gia chuyển hướng sang A Phúc, nhẹ giọng hỏi, nàng ngày thường cùng người khác nói chuyện cũng như thế này sao? A Phúc khó hiểu, dương mắt nhìn đại thiếu gia. Đại thiếu gia nhìn đôi mắt như nước của A Phúc. Cúi đầu nở nụ cười, giải thích nói, ta và nàng nói chuyện, nàng luôn không để ý, nếu để ý,

A Phúc cũng cảm giác được của hắn ngo ngoe dục động, thực tế nàng cũng có chút cảm thấy chưa tận hứng, nên nhẹ nhàng gật gật đầu. Đêm đó bọn họ một phen ép buộc tự nhiên là làm rất lâu, thế cho nên ngày hôm sau Thường Hiên đánh một cái ngáp to rời giường. Hắn muốn mau chóng tỉnh dậy, ra ngoài thành đón cha Thường quản sự, hôm nay là ngày đưa đồ mua ở phía nam có rất nhiều vật phẩm vào phủ. A Phúc biết hôm nay hắn tất nhiên bận rộn nhiều việc, nên đã làm tốt đồ ăn từ sớm, còn nấu một chút cháo nữa. Thường Hiên không ngủ ngon, ánh mắt đều có chút đỏ, hắn nhìn cái bàn đã đầy đồ ăn, có chút áy náy ha ha nở nụ cười. A Phúc, ta đã nói sau này muốn săn sóc nàng, ai biết hôm nay không ngờ ngủ thẳng đến giờ. A Phúc mím môi nở nụ cười, trong mắt nhộn nhạo hạnh phúc, chàng mới từ bên ngoài trở về, nhất định rất mệt nhọc, hôm nay ban ngày cũng có việc, vẫn là cố gắng làm chuyện ở ngoài trước đi. Thường Hiên gật gật đầu, cũng tốt, chờ ta làm xong việc này rồi nói sau. Hắn hôm nay thật vội vàng muốn đi đón cha, vội vàng tùy tiện uống hai chén cháo rồi đứng dậy ra ngoài. A Phúc cũng không ăn cơm, chỉ ở một bên nhìn hắn ăn như hổ đói, cứ nhìn như vậy, thế mà lại cảm thấy trong lòng phá lệ ấm áp. Lúc thấy hắn vội vàng rời đi, nàng lại có chút không nỡ, nhịn không được gọi một tiếng, Thường Hiên. Thường Hiên dừng bước, nhìn tiểu nương tử đang lưu luyến mình không muốn rời, quay trở về nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôn nhu nói, nàng là nha đầu ngốc, làm gì ngốc nghếch hồ hồ nhìn ta như vậy, luyến tiếc ta sao? A Phúc thấy hắn nói như vậy, duỗi nhẹ nhàng dậm dậm chân, xoay mặt đi nói, chàng mau đi đi. Thường Hiên nhìn nàng đỏ bừng hai má, nghĩ đến cảm giác tuyệt vời tối hôm qua, thật muốn tiến lên cắn một chút, nhưng thời gian không cho phép, hắn thật sự phải đi. Trước khi đi, hắn không nỡ nói, A Phúc, ta phải đi rồi. A Phúc gật đầu, chàng đi nhanh đi. Thường Hiên vừa vặn nâng chân đi ra ngoài, đi đến cửa, lại đột nhiên nghĩ tới, trong phòng trên bàn ta có để vài thứ, đều là ta cố ý mua cho nàng, là mấy món đồ chơi thú vị ở đây dù có tiền cũng mua không được đâu. Lát nữa nàng mở ra xem nhé. A Phúc nhìn hắn có dáng vẻ nghiêm túc, hé miệng cười nói, được, ta biết rồi. Chương 28. Hôm nay hầu phủ đón Thường quản sự vừa đi thu mua ở phía nam trở về, bọn nha hoàn không có việc gì đều chạy ra xem. A Phúc không thích đến chỗ náo nhiệt, cũng nghĩ dù sao sau đó Thường Hiên cũng sẽ kể cho chính mình nghe, nên quyết tâm ở trong phòng tiếp tục theo. Kỳ thật nàng không muốn đi ra ngoài còn có một nguyên nhân, phải biết rằng bên ngoài trở về đó là vị hôn phu của nàng và cha chồng của nàng, nếu mình ném việc hấp tấp đi ra ngoài xem, thấy cũng có chút dáng vẻ khoe khoang. A Phúc sau khi gả cho Thường Hiên, một lòng nghĩ không thể để cho người khác tìm ra cái gì không tốt, đây là một ít việc phải chú ý. Nhóm tiểu nha hoàn sau khi trở về, hưng phấn mà nói về cảnh tượng đã nhìn thấy bên ngoài, nói là có bao nhiêu xe ngựa chở hàng, nói trong phủ căn bản không chứa được, có một phần đặt ở cả ngoài sân biệt viện vân vân. Còn nói bên trong có đồ hay hiếm lạ gì đó, rồi mấy loại trang sức hiếm thấy, bọn nha hoàn mặc dù không có kiến thức, nhưng cũng biết đó là đồ vật hiếm lạ, một đám gào to hâm mộ. Lúc buổi chiều, A Phúc thấy thời gian không sai biệt lắm, vội buông việc về nhà, trên đường vừa vặn gặp được A Bình. A Bình nhìn qua khí sắc tốt lắm, trên mặt phấn hồng, mặt mày đều nhộn nhạo ý cười. A Phúc cảm thấy A Bình giống như rất khác so với ngày xưa, cũng nhìn nhiều vài lần. A Bình lại bảo A Phúc nhanh chóng về nhà, nói rất thành thật rằng Thường Hiên nhà muội vất vả đã trở về, các người hãy đoàn tụ thật tốt, nhị thiếu phu nhân cũng có nói, muội ngày mai không cần qua bên này. A Phúc nghe thế, tự nhiên trong lòng cao hứng, cũng không nghĩ nhiều đến chuyện A Bình khác biệt so trước đây, cảm tạ A Bình một tiếng sau đó vội về nhà. Về nhà, đã thấy Thường quản sự và Thường Hiên đều ở đó, bàn trong nhà đầy các loại điểm tâm món ăn, rất phong phú. A Phúc không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng cung kính tiến lên bái kiến cha chồng Thường quản sự, cũng nói người đi đường vất vả. Thường quản sự sắc mặt tuy có chút mỏi mệt, nhưng nhìn ra được trên mặt lộ ý cười, xua tay ý bảo A Phúc ngồi xuống, thế này mới nói, vừa rồi ta và Thường Hiên đã bái kiến lão gia cùng phu nhân, cũng bàn giao một ít công việc, chờ ngày mai lại kiểm kê thêm chút nữa rồi giao hàng cho đại quản gia. Hôm nay đại phu nhân nghĩ chúng ta đi đường vất vả, Đặt mua một bàn đồ ăn để nha hoàn đưa sang đây, nói là cho chúng ta một nhà đoàn tụ một phen. A Phúc thấy cha chồng nói như vậy, cảm thấy cũng rất cao hứng, nàng biết cha chồng trước nay cũng không nhiều lời, càng không nói đến chuyện công việc với mình. Nay không ngờ lại nói, tất nhiên là thập phần hưng phấn, lập tức chia thức ăn cho Thường quản sự. Thường Hiên làm việc không chú ý nhiều lễ tiết, trực tiếp cầm lấy đũa nói, cha, bận rộn một ngày rồi, mau ăn đi, con sắp chết đói rồi nè. Nói xong còn gắp một cái đầu sư tử bỏ vào miệng ăn. Thường quản sự nhìn con trai nhà mình, không nể mặt nói, chẳng lẽ con ở trước mặt chủ tử cũng là loại đức hạnh này. A Phúc e sợ Thường Hiên chọc cha chồng không thoải mái, đang muốn giảng hòa, nào ngờ Thường Hiên chẳng hề để ý nhíu mày nói, thôi đi, cha, ở trước mặt chủ tử nên có dạng gì con đều hiểu rõ. Nhưng cha xem con ở bên ngoài cả ngày đều phải nhìn sắc mặt người khác, nay khó có khi ở nhà không có người ngoài, chẳng lẽ còn không thể vui sướng một chút sao? Thường quản sự không ngờ Thường Hiên nói như vậy, lập tức sửng sốt, khẽ thở dài nói, vậy là cha không phải, sinh con ra đã làm thân tôi tớ. Thường Hiên lại cầm đũa nhanh chóng gấp cho Thường quản sự một phần thịt đông pha, cha, cha không cần thở dài, con đâu có trách cha chuyện gì. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, dù sao con là người hầu từ nhỏ đã nén giận. Lấy lòng chủ tử qua ngày là tốt rồi, bàn ăn đầy đồ ăn này, vẫn là mau chóng ăn vào miệng là tốt nhất. Thường Hiên gắp một miếng thịt này, xem như chặn miệng cha. Thường quản sự lại tỏ ý bảo A Phúc, con cũng mệt mỏi cả ngày, mau ăn đi. A Phúc nghĩ tới lời vừa rồi của Thường Hiên, lại nghĩ tới tình cảnh của mình lúc hắn không có ở đây, trong lòng khó tránh khỏi có chút trầm xuống, chợt nhớ tới Thường Hiên lúc đầu ở trong phòng vênh mặt hất hàm sai khiến mình, thế nhưng cảm thấy hắn như vậy có chút ngốc hồ hồ đáng yêu cùng với đáng thương. Người đàn ông này, ở bên ngoài cũng phải lấy lòng để ý ánh mắt người khác, khi trở về phòng đối diện với nương tử của mình, hắn vì sao không thể hơi thoải mái một ít chứ? Ba người ăn xong, trên bàn đồ ăn còn lại rất nhiều, A Phúc nhu thuận đứng dậy bắt đầu thu dọn. Thường quản sự thấy A Phúc hiểu chuyện, bỗng nhiên nói, A Phúc, lúc đi thu mua, ta cũng đã thuận tiện mua một ít gì đó cho nhà mình, ta đã bảo sai vặt mang đến đây. Mấy thứ này tuy rằng đều là giá trị không được vài lượng bạc, nhưng ở đây dù chúng ta có bạc cũng mua không được. Lát nữa con soạn lại xem, thứ nào chúng ta cần, thứ nào có thể tặng người khác, người nào cần đưa quà tặng như thế nào, con để ý hơn một chút. A Phúc có chút bất ngờ, nàng biết Thường quản sự nói thoải mái, nhưng chuyện này làm cũng không phải dễ dàng, bởi vì phải cân nhắc quan hệ xa gần, tốt xấu giữa các nhà. Bất quá nàng nghĩ Thường quản sự và Thường Hiên nay đều bận rộn, trong nhà cũng chỉ có mình có thể đưa tay ra làm, hơn nữa có vài thứ là đưa cho nữ quyến trong phủ, Thường quản sự rốt cuộc cũng không tiện, nàng nhu thuận gật gật đầu nói, cha, con đã biết. Thường quản sự vừa lòng gật đầu, lại bổ sung nói, trong đó nếu có gì không rõ, con cứ việc hỏi ta là được. A Phúc thu dọn bát đũa, bê bát đũa nồi niêu vào phòng bếp định rửa chén. Thường Hiên lại dính theo tiếng vào, mũi phun hơi thở ấm áp đến bên tai A Phúc nói, ta và nàng cùng nhau rửa đi. A Phúc nghe giọng nói của hắn hơi mờ ám còn khàn khàn, nàng không cần ngẩng đầu cũng biết người đàn ông này hiện giờ trong mắt chắc chắn là lửa nóng. Nàng cười khẽ, cố ý nói, không cần rửa chung đâu, chàng mệt mỏi cả ngày rồi, về ngủ đi. Ta rửa xong cũng sẽ đi ngủ. Thường Hiên bất mãn. Trực tiếp giành lấy cái bát trong tay nàng để tự mình tẩy rửa, trong miệng còn vừa oán trách vừa tráng nước nói, ta không thèm đi ngủ ngay đâu, ta còn có đồ tốt chưa chơi với nàng mà. A Phúc ở một bên rơi vào cảnh nhàn hạ, trong mắt đầy ý cười nhìn hắn nói, chàng cũng không phải con nít, sao cả ngày đều nhớ ta. Thường Hiên trung mi đắc ý nói, bởi vì không phải con nít, mới muốn chơi thôi. Nói tới đây, trong hắn mắt phóng ra vẻ gian trá. Nếu là con nít, làm sao có thể có tiểu nương tử A Phúc cùng chơi? A Phúc thấy hắn nói rất kỳ cục, đỏ mặt lên, nhỏ giọng trách nói, chàng đi ra ngoài một chuyến, thật là học được miệng đầy lời vô vị. Thường Hiên nhìn A Phúc hai má giống như thoa son, càng đắc ý, ta còn học được bản lĩnh đầy mình, đêm nay nhất định phải cho nàng kiến thức thêm một phen. Nghe kìa, cái này gọi là nói cái gì? A Phúc thế nào cũng nghe không vào mấy lời hắn nói, lập tức hung hăng liếc hắn một cái, xoay người rời khỏi phòng bếp. A Phúc trở lại trong phòng, thấy mấy đồ chơi hôm qua đã từng nhìn thấy, lại cầm từng cái xem, trong đó có trâm tóc khuyên tai kiểu dáng mới mẻ, cũng có gương nhỏ được điêu khắc hoa văn cẩn thận, còn có hộp trang sức làm bằng gỗ đào, tóm lại đủ loại kiểu dáng phong phú, thật sự là cần gì đều có, đây đều là những đồ trong phủ chưa từng gặp qua rất mới mẻ. A Phúc mặc dù xử sự bình thản, cũng không hề có ý ham thích mấy món đồ gì đó, nhưng nhìn thấy cũng ngạc nhiên không thôi. A Phúc lật mấy thứ này, chợt phát hiện bên cạnh có túi vải nhỏ, nhất thời tò mò nên muốn mở ra, ai ngờ mở ra lại nhìn không được nở nụ cười. Thì ra bên trong là hai con búp bê vải làm bằng sa tanh, trong đó một cái là bé trai, mặc áo ngắn may bằng vải bố màu đen, một cái khác là bé gái, khuôn mặt tròn tròn, trên gương mặt lộ ra phấn hồng, cười tủm tỉm rất đáng yêu. A Phúc đem hai con búp bê vải cầm ở trong tay quan sát cẩn thận, càng xem càng cảm thấy thú vị, khi đang nhìn, Thường Hiên lại đẩy cửa vào. Thường Hiên thấy A Phúc đang cầm hai con búp bê vải xem, cũng vui vẻ, nói, nàng xem hai con búp bê này có nhìn quen mắt không? A Phúc nghe hắn nói vậy, nhìn Thường Hiên, lại cúi đầu nhìn bé trai kia, mím môi cười nói, chẳng lẽ đây là chàng? Thường Hiên đi tới bên cạnh A Phúc ngồi xuống, một bàn tay nắm giữ vòng eo mềm mại của nàng, tiến gần đến mặt nàng cùng nhau nhìn con búp bê, bé trai này là ta, còn bé gái kia tất nhiên là nàng. A Phúc trong lòng nóng lên, thấp giọng nói, quả thật là có chút giống. Thường Hiên nâng tay cầm lấy tay nàng, đương nhiên cũng cầm bé gái kia, không chỉ có chút giống, mà là rất giống, đây là ta cố ý nhờ người dựa theo dáng vẻ của nàng và ta mà làm đó. Nói xong bàn tay to của hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má phấn hồng của bé gái kia, thấp giọng cười nói, nàng xem, khuôn mặt nhỏ nhắn này, giống y như nàng, đều là hồng hồng, nộn nộn, làm cho người ta hận không thể một ngụm ăn luôn. Hắn thấp giọng cười nhẹ lại lộ ra dày đặc ấm áp vô cùng thân thiết, thậm chí dẫn theo vài phần sủng nịch, làm như A Phúc chính là búp bê đang bị hắn nựng trong tay, có thể để cho hắn xoa bóp, sờ sờ, sau đó yêu thương. A Phúc rũ mắt nhìn hai con búp bê trong lòng bàn tay, chính mình cũng cười, cười thấp giọng nói gì vậy, thấy thế nào cũng ngốc hồ hồ. Thường Hiên lại lơ đễnh, bàn tay to cầm đôi tay mềm mại của A Phúc, để nàng đem hai con búp bê kề sát, sau đó ấn giữ đầu bé trai, làm cho nó hôn lên bé gái kia. Ảnh đúng là. A Phúc bỗng nhiên cảm thấy thực xấu hổ, nhìn hai con búp bê thân thiết. Nàng lại thấy giống như trông thấy mình và Thường Hiên ngày thường. Nhưng loại bàng quang cùng với cảm giác này lại làm cho nàng có một loại cảm xúc mãnh liệt ngượng ngùng hơn so với hàng đêm triền miên kia. Nàng chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, nhất thời lại ngồi không yên, ngồi mạnh xuống, đem hai con búp bê kia nhét vào tay Thường Hiên, chàng chơi một mình đi, ta muốn đi ngủ. Chương 29. Thường Hiên trong tay cầm hai con búp bê vải kia đi tới bên giường. Lại thấy cuốn sách hôm qua hắn xem, mở ra, đem hai con búp bê vải chiếu theo dáng vẽ trong sách mà bày tư thế. Chờ chuẩn bị xong, bản thân thấy không sai, vì thế lôi kéo A Phúc quay đầu lại xem. A Phúc nghĩ tới cuốn sách hôm qua đã xem, vẫn rất xấu hổ, nay bị Thường Hiên cứng rắn lôi kéo, theo khe hở nhìn vài lần, thật sự là tim đập rất dữ dội. Thường Hiên lại tiến đến bên tai nàng khàn khàn cổ họng nói. Ta cũng muốn nàng làm như vậy cho ta, được không? Nói xong lấy tay kéo kéo tay áo A Phúc, có vài phần tỏ ý làm nũng trong đó. A Phúc nghĩ tới lời nói của Thường Hiên lúc ăn cơm, không biết sao còn có chút không đành lòng, trong lòng không muốn để hắn thất vọng, chỉ hy vọng có thể tận lực làm cho hắn vui vẻ. Nhưng nếu y theo lời hắn nói mà làm vậy, thật sự là rất xấu hổ. Thường Hiên nhìn ra A Phúc có ý buông lỏng. Lập tức từ phía sau ôm lấy thắt lưng A Phúc, cầm ở bên tai A Phúc cọ sát nói, A Phúc, cho ta làm đi. A Phúc vẫn như cũ không hé răng, tuy rằng cảm thấy là tình nguyện, nhưng bước đầu tiên quả thật vạn phần gian nan. Thường Hiên cũng rất chấp nhất, lôi kéo A Phúc lại cọ sát nửa ngày, rốt cục nói A Phúc ngượng ngùng là đồng ý cho hắn làm rồi. Vô sĩ đứng hình. Thường Hiên thấy nàng cho phép, thập phần hưng phấn. Đem búp bê vải kia ném tới đầu giường, lại lấy cuốn sách ra, lôi kéo A Phúc cùng xem, chỉ điểm nàng nơi này như thế nào, nơi đó như thế nào. A Phúc tuy rằng không nhìn được nhiều, nhưng trên tập tranh có gì đều rất rõ ràng, phàm là có mắt đều có thể trông hiểu được. Lập tức bên tai nghe giải thích của hắn, trong mắt nhìn cuốn sách kia, mặt đỏ tim đập là tự nhiên. Thường Hiên vừa nhìn vừa giải thích, càng nói âm giọng lại càng khàn khàn nói không nên lời, trong mắt sớm là nóng rực lợi hại, chỉ nhìn chằm chằm A Phúc. A Phúc cắn cắn môi, ngồi chồm hổm trước mặt Thường Hiên, nâng tay vịn vào thắt lưng của hắn, sau đó cúi xuống, tay y theo trong sách đã vẽ nhẹ nhàng chậm chậm, nuốt vào thả ra, một phen ôm nhu với tướng công. Thường Hiên cũng là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, hai tay mau chóng cầm lấy bả vai A Phúc, thở dốc gấp đến độ lợi hại, nhưng hắn lại nhịn không được cúi đầu nhìn qua, nghĩ muốn nhìn rõ A Phúc làm như thế nào. Lúc hắn vừa cúi đầu, vừa vặn nhìn đến đôi môi A Phúc đỏ bừng ôm nhu nhẹ nhàng phun ra nuốt vào, ngay chỗ hơi rút ra trong nháy mắt kia, dường như còn có sợi chỉ bạc kéo ra, mà lúc này A Phúc mắt nửa mở mê ly, quả đào đầy đặn nhẹ nhàng rung động, thật sự là động lòng người. Nơi này dừng lại sửa chữa lời tác giả đó, chắc chị cũng cần tiếp máu giống ta. Hôm sau, A Phúc sáng sớm thức dậy, đem mấy thứ đồ thường quản sự và Thường Hiên mang về đều chải vuốt một lần, lại dựa các loại trân quý mà phân chia thành mấy phần, muốn chia cho nha hoàn, các cô nương đã có chồng, ma ma trong phủ mà mình quen biết. Về phần phu nhân hay bà chủ tự nhiên là không cần A Phúc quan tâm. A Phúc sợ mình quên sót ai đó, còn cố ý để Thường Hiên viết cho mình một danh sách. Thường Hiên lúc đó còn đang ở trong ổ chăn ngủ say sưa, bị A Phúc gọi thức dậy còn than thở nói, nàng không biết chữ, ta viết ra, nàng cũng đâu biết đó là tên ai. A Phúc liếc mắt nhìn hắn, giải thích, thật ra thì ta cũng biết được vài chữ, mới trước đây ta có lén vào trường tư thục học qua. Nay tên của họ tuy rằng không nhất thiết đều biết hết, nhưng chàng nói cho ta biết một lượt, ta nhất định sẽ nhớ rõ. Thường Hiên không ngờ nương tử nhà mình còn có bản lĩnh này, vì thế nghe theo A Phúc phân phó đem tất cả các tên đều nói qua cho nàng nghe nhớ kỹ. Khi Thường Hiên nghe A Phúc nhắc tới tên Tỉnh Nha Đầu, bút cũng ngừng lại một chút, chàng vẫn còn nhớ Tỉnh Nha Đầu à, chàng tính đưa cho nàng ấy cái gì? A Phúc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, hiện nay Tỉnh Nha Đầu không phải là cái tên chàng có thể tùy tiện gọi được, nàng ấy nay dù sao cũng là con dâu của Tôn đại quản gia. Nếu đưa lễ cho nàng ấy, tốt xấu cũng phải kiếm cái gì đó được một chút. Thường Hiên cười cười, đắc ý nói, chuyện này nàng không cần lo, kỳ thật ta cố ý mua cho nàng ấy mấy thứ này nọ, tuy rằng cũng không giá trị lắm, nhưng nàng ấy nhất định sẽ thích. A Phúc không ngờ tới, trên mặt dẫn theo kinh ngạc nhìn Thường Hiên, chàng mua cho nàng ấy cái gì? Thường Hiên buông bút, từ một xấp bên cạnh lật qua lật lại, rốt cục nhảy ra một cái hộp nhỏ. Sau khi mở ra, không ngờ là một cây trâm bạc. Trâm bạc kia bên trên có đóa hoa bằng lụa. Nhụy hoa màu phấn hồng, đóa hoa bên sườn là màu trắng ngà, nhìn qua giản dị, trang nhã, hào phóng, thanh tú rất khác biệt. Thường Hiên quơ quơ trâm bạc kia, nói với A Phúc, nàng xem thấy thế nào. A Phúc cúi đầu hạ mắt, gật đầu nói, tốt lắm. Thường Hiên trong tay lắc lắc cái trâm bạc kia, lại cúi đầu lật lật. Rồi lại nhảy ra một cái hộp nữa, mở ra, bên trong cũng là một cây trâm bạc, lần này trên trâm bạc tương tự cũng là đóa hoa lụa, chẳng qua là nhụy hoa có màu lam nhạt. Thường Hiên cầm trâm bạc kia trong tay, tiến đến trước mặt A Phúc, ôm nhu nói, cái này là dành cho nàng, ta cài cho nàng nha. A Phúc ngẩng đầu, mắt nhìn trâm bạc kia, lắc đầu nói, thôi, cái này vẫn là để cho nàng ấy cài đi, ta cài cũng khó coi. Nói xong quay đầu đi, nhìn cũng không nhìn trâm bạc một cái. Thường Hiên cúi đầu nhìn trâm bạc trong tay, xem xét sắc mặt A Phúc nói, nàng không thích cái này sao? A Phúc gật đầu, không thích. Thường Hiên cúi đầu, sắc mặt có chút không tốt, do dự mà nói, không sao, chờ sau này ta có bạc, lại mua cho nàng trâm vàng. A Phúc cắn cắn môi, cúi mắt không nói lời nào. Thường Hiên xem tình thế này, cũng có chút không vui. Đem trâm bạc đặt lên bàn nói, tùy nàng xử trí đi. A Phúc trong lòng hẳn nhiên là không thoải mái, nhưng chuyện này vẫn phải làm. Đầu tiên là tặng cho các nha hoàn, ma ma quen biết một phần lễ vật, sau khi mọi người nhận dĩ nhiên là kinh hỷ vô cùng, đều khen A Phúc làm việc lo lắng chu toàn. A Phúc cũng không quên Lâm Mama và nhóm phụ nữ ngày xưa cùng nhau làm việc. Mấy cô gái này ngày thường đều ở phòng theo làm việc, chưa từng có người tặng họ lễ vật. Nay đều được nhận tơ sợi phương Nam mà trong kinh căn bản mua không được, cả một đám kinh hỉ không thôi, đều hâm mộ A Phúc tìm được người trong sạch như vậy, còn cho bọn họ cũng được thơm lây theo. Lúc này Ngâm Thu người mới làm thiếp của nhị lão gia cũng có ở đây, Ngâm Thu mắt lạnh nhìn A Phúc đưa lễ vật cho mọi người, trong mắt hơi có chút nhìn không quen. Nàng ấy cười khẽ, vỗ về cái bụng hỏi A Phúc, bụng ngươi có động tĩnh gì không? Hiện nay Ngâm Thu mới ở bên nhị lão gia không lâu, cung đã có thai, nghe Lâm Ma Ma nói, nhị lão gia vốn dĩ cũng không coi trọng Ngâm Thu lắm, nhưng nay bởi vì trong bụng nàng ấy có thai, nhị lão gia đem nàng ấy sủng đến trời rồi. A Phúc cười nhìn Ngâm Thu nay đeo vàng đeo bạc, bên người còn có hai nha hoàn sai bảo. Trong lòng nàng khẽ thở dài, nghĩ nếu mình lúc trước không có Thường Hiên, chỉ sợ nay cũng có dáng vẻ như Ngâm Thu. Chẳng qua mọi người đều có phúc riêng, với A Phúc mà nói, phúc của nhị lão gia có đó mà nàng không hưởng nổi. Lâm Ma Ma nghe Ngâm Thu nói vậy, lúc ấy không nói gì, sau khi mọi người đều đi rồi, nhưng lại hỏi A Phúc cũng không nóng nảy. Nay hai người đều bận rộn, nếu có con, ngược lại khó quan tâm, nàng muốn chờ mình làm xong bức tranh theo kia rồi tính. A Phúc rời khỏi chỗ Lâm Ma Ma, lại tặng lễ vật cho những phu nhân quản gia và ma ma có thân phận, trong đó đương nhiên là có vượng phu nhân Tỉnh Nha Đầu. Tỉnh Nha Đầu cầm lấy hai cây trâm bạc kia, cầm ở trong tay tinh tế bóng loáng thưởng thức, trong miệng lại nói, Thường Hiên nhà muội thật cẩn thận, đến phương Nam xa xôi, lại còn cố ý mua đồ tốt này về. A Phúc chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không nói gì thêm. Tỉnh Nha Đầu lại dường như nhớ tới cái gì nói, ngày xưa ta thích loại kiểu dáng này, có điều lúc đó là nha hoàng hầu hạ trong phòng Tam thiếu gia, ta không có can đảm dùng, nay đã lập gia đình, lại có thể. Nói xong nàng ấy nhẹ buông tiếng thở dài, lấy cây trâm màu hồng nhạt, cắm lên búi tóc. Nàng ấy cài lên xong, quả nhiên rất đẹp. A Phúc đứng lên cáo từ, nàng còn có rất nhiều lễ vật muốn đưa tặng. Lúc A Phúc đi tới cửa, Tỉnh Nha Đầu lại đột nhiên hỏi, Thường Hiên tặng cho muội món gì vậy? A Phúc ngoái đầu nhìn lại, nhẹ nhàng nở nụ cười nói, muội thường ngày cũng không hay đi đâu, chỉ ở trong phòng nhị thiếu phu nhân thêu hoa thôi, cũng không thích dùng gì cả. Hơn nữa, chàng trở về là tốt lắm rồi, cũng không trông cậy chàng đem cái gì về. Chờ tất cả mọi người đều được tặng quà, trong rổ A Phúc còn lại một cây trâm hoa nhỏ, cái này là nàng cố ý chuẩn bị cho hoa nghênh xuân. Hoa nghênh xuân gả cho gã sai vặt trong chuồng ngựa, nay sẽ ngủ ở chỗ nuôi ngựa phía sau viện. Nơi đó A Phúc cũng không thường đến, lúc đi qua phải hỏi thăm vài người mới tìm được. A Phúc vừa vào, đã ngửi thấy mùi không dễ chịu lắm, bên trong có tiếng ngựa hí, còn có mấy thanh niên mặc quần áo màu xám vải thô dẫn theo một đám bận rộn, trong đám hỗn loạn đó có một hai người phụ nữ. A Phúc liếc mắt một vòng, không biết hoa nghênh xuân ở nơi nào, nên giữ một người hỏi thăm. Chỉ tiếc người kia cũng không biết hoa nghênh xuân, A Phúc khoa tay múa chân nửa ngày, nói là người mới từ phòng thêu gã tới, người kia mới giật mình, chỉ cách đó không xa có một người đang ngồi trên đất nói, chính là nàng ấy, nương tử của Thành Khánh, mỗi ngày đều đến đây đưa cơm cho Thành Khánh. A Phúc xa xa vừa thấy, quả nhiên mơ hồ có dáng vẻ của hoa nghênh xuân, vội chạy nhanh tới. Hoa nghênh xuân thấy A Phúc lại đây, rất kinh ngạc, sau lại thấy A Phúc cố ý tặng cho nàng lễ vật, trên mặt cười khổ, cảm khái nói, tỷ xem dáng vẻ của muội hôm nay, ngay cả mặt cũng lười rửa, làm sao cần dùng cái này. A Phúc từ trong rổ nhặt lên trâm hoa kỳ thực giá rất rẻ kia, nhẹ nhàng đặt vào tay hoa nghênh xuân, ôm nhu nói, vẫn là cầm đi, có thể ngày nào đó sẽ cần đeo. Hoa nghênh xuân cúi đầu nhìn trâm hoa kia hồi lâu, trong mắt có chút ướt át, bất quá vẫn là cười nói, cám ơn tỷ, A Phúc tỷ vẫn tốt như vậy. A Phúc nhìn hoa nghênh xuân, rốt cục há mồm hỏi vấn đề mình vẫn muốn biết, hoa nghênh xuân, muội lúc trước đã nghĩ thế nào, tại sao gả cho? Kỳ thật nàng rất muốn biết, hoa nghênh xuân ở phòng thêu trong đám nha hoàng kia, dáng vẻ cũng coi như đẹp mặt, tại sao lại gả cho gã sai vặt chăm sóc ngựa này? Hoa nghênh xuân nhìn ra ý của A Phúc, quay đầu nhìn người đàn ông bận rộn cách đó không xa nhà mình,